Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092. Chương 1090. Có phải hay không nên chiến lược chuyển vào? Hiện tại đừng nói Oblivion chi nữ. Ngay cả mặt khác hai vị Eternity chi tử đều đối Entropy sằng bậy tỏ vẻ bất mãn. Entropy cường là không giả, nhưng không cường đến một cái đánh bốn cái nông nỗi. Cố tình hắn vẫn là cao ngạo tính cách, lúc này không dám cùng còn lại vài vị vũ trụ thần linh ngạnh khiêng. Liền đem bất mãn phát tiết tới rồi quay ra trên người, hắn lạnh lùng sắc bén mà quát lớn. Như vậy hỗn loạn vật lý quy tắc cũng không phải là đơn giản tính phóng xạ có khả năng giải thích. Các ngươi liền không có càng thâm nhập tiến hành điều tra sao? Hiện trường chư thần trung Entropy khí thế mạnh nhất. So với bọn hắn, trưởng bối Galactus đều cường. Hắn chất vấn làm quay ra đầy đầu là hãn. Tưởng biện dài, nhưng thật sự là không dám, quay ra minh tư khổ tưởng. Cuối cùng lại nghĩ tới một chút manh mối. Gương, Nova có phát hiện những cái đó tự sát trí tuệ sinh mệnh đều mất đi linh hồn. Nếu ở bọn họ tự sát trước, làm cho bọn họ chiếu gương, cũng bắt trước sóng điện não tiến hành hình ảnh sinh thành nói. Sẽ phát hiện bọn họ ở trong gương có thể nhìn đến một cái khác sinh mệnh thể. Bất quá ví dụ quá ít, trước mắt còn vô pháp tiến hành chuẩn xác phán đoán. Đại bộ phận đã chịu tính phóng xạ ảnh hưởng trí tuệ sinh mệnh đều sẽ ở trước tiên tự sát, cứ việc không có được đến chứng thực. Nhưng đây là cái đại phát hiện. Đừng động đó là hữu hình địch nhân vẫn là vô hình địch nhân. Đối với chư thần tới nói, có cái địch nhân liền so không địch nhân cường, ngoại hình là một đôi bàn tay khổng lồ expediency. Động tác bay nhanh, trực tiếp từ vật chất giới chảo trở về một cái có điểm như là thú nhân trí tuệ sinh mệnh, cái này. Thú nhân cho dù đối mặt rất nhiều vũ trụ thần linh uy áp cũng là thờ ơ trạng thái. Hắn vẫn đục hai mắt nhìn về phía chính phía trước, trong tay còn cầm một thanh hơi hiện thô giáp cốt chủy. Nhìn dáng vẻ muốn tự sát, làm ta xem hắn nội tâm thế giới rốt cuộc có cái gì cổ quái. Bella đối với tâm linh hiểu biết không thể nghi ngờ là ở đây rất nhiều vũ trụ thần linh chung sâu nhất. Cho dù Milestone lưu tại địa cầu, cũng không tổn hại nàng năng lực, lúc này căn bản liền không cần cái gì sóng điện não hình ảnh nghi. Tay nàng chỉ xa xa đối với thú nhân một chút. Thú nhân trong đầu nhớ nhung suy nghĩ liền mượn dùng tâm linh cái này môi giới. Hoàn chỉnh mà hiện ra ra tới, gì? Đây là thứ gì? Hảo tả cảm giác. Thú nhân nội tâm thế giới che giấu căn bản là không phải chính hắn tâm linh. Mà là một cái cả người xanh mượt. Giống cái cỡ siêu lớn vi khuẩn. Có lớn lớn bé bé mấy điều vòi. Trình xương khói trạng một cái quái vật vài vị vũ trụ thần linh dọc theo nhân quả tiến hành hồi. Tưởng, nhưng bọn họ thấy thế nào? Cũng vô pháp nhìn ra cái này xương khói quái vật cùng thú nhân có cái gì liên hệ. Thậm chí có thể nói, một chút liên hệ đều không có. Thứ này giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, hoàn toàn không liên hệ. Sao có thể? Eon phi thường khó hiểu. Bella cũng ở đau khổ suy tư đáp án, Entropy khẽ cười một tiếng. Các ngươi quá vội vã có kết luận. Nhìn kỹ xem, kỳ thật bọn họ có liên hệ. Cái này quái vật là cái này triều sinh mộ tử chi vật lây dính cực đại ác niệm sau hỗn độn cụ. Hiện Bella lập tức cấp thú nhân giáo huấn mấy cái tâm linh mặt ác niệm. Mờ mịt thú nhân đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Thân hình càng là ở không đến 10 giây thời gian biến thành một cái đỏ như máu quái thú, đơn thuần. Xem ngoại hình. Nhưng thật ra cùng hắn tâm linh thế giới cái kia màu xanh lục xương mù dày đặc quái vật có điểm. Giống, quái vật cũng không cường. Bella tùy tay liền bóp chết, nhưng tại quái vật bạo thành một đoàn huyết nhục thời điểm. Vài vị vũ trụ thần linh đều được đến nguy hiểm tín hiệu. Bọn họ đồng thời xem qua đi. Liền thấy nguyên bản cái kia thú nhân ở cùng thời gian mất đi sinh mệnh hơi thở. Ở hắn sâu trong tâm linh. Không hề dấu hiệu mà toát ra một đoàn ngũ quang thập sắc sáng lạn năng lượng, chúng thần đồng thời. Lui về phía sau, bên ngoài những cái đó thiên sứ, ác ma tham mưu nhóm chạy trốn càng mau. ngược lại là mười mấy cái Celestial như là từng đạo thiết vách tường giống nhau ngăn ở chư thần. Trước mặt, Bella cùng Entropy liền tránh ở một cái thân cao 800 mét. Thân xuyên hỏa hồng sắc khôi giáp, tay cầm quyền trượng thiên thần phía sau. Nàng xuyên thấu qua khe hở hướng trong xem, liền thấy sáng lạn năng lượng trung hiện ra một trương thiên nữ tính hóa người mặt, gương mặt hơi hiện quyến rũ, có màu hồng đào mắt ảnh, kẻ vồ mồi giống nhau dựng đồng, một ngụm sắc bén răng nanh, nàng tóc hoàn toàn là từ xà, mãng, nhiêm, long, giao chờ sinh vật tạo thành, gần lộ ra một khuôn mặt, liền so hiện trường tối cao thiên thần còn cao gấp 10 lần, đây là ai a? Xem náo nhiệt nhiều năm Bella hoàn toàn không biết thứ này là ai. Nàng không tự kìm hãm được lại hướng Entropy bên người nhích lại gần. Mặc kệ nói như thế nào, các nàng hai cái là có thể liên thủ, đây là thứ gì? Người biết không? Nàng thấp giọng hỏi nói, Entropy cẩn thận đánh giá xương khói trung hiện ra tới thật lớn khuôn mặt. Chưa thấy qua, thứ này hảo tà ác. So ngươi ta thêm lên đều tà ác, Bella sắc mặt tối sầm. Cái quỷ gì? Ngươi nói chính ngươi liền xong việc. Tiện thể mang theo ta làm gì? Lại bôi nhọ ta, ta liền đem ngươi ném tới thời gian kẽ hở chỗ sâu nhất đi. Đúng rồi, gia hỏa này ở ta trong mắt là một cái nữ nhân gương mặt. Ngươi nhìn đến cùng ta nhìn đến giống nhau sao? Entropy lắc đầu. Ta nhìn đến chính là một cái màu xanh lơ bộ xương khô, Bella lại hỏi còn lại vài vị vũ trụ thần. Linh, phát hiện mọi người xem đến đều không giống nhau. Expediency nhìn đến chính là một thanh trải rộng dỉ xét cự kiếm. Eon nhìn đến chính là một cái hắc động. Entropy thì tại trong đó thấy được một cái liên tục phát quang phát lượng năng lượng cầu, gia hỏa. Này như vậy cường sao? Bella trong lòng không tự kìm hãm được một trận chột dạ. Lại này, hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, cảm giác nàng phía trước chỉ ở mai một trên. Người gặp qua, vài vị vũ trụ thần linh nhìn đến đều không phải đối phương chân dung. Chỉ là bọn hắn mấy cái vũ trụ thần linh xử lý giải kia một bộ phận. Này liền thực khủng bố, nàng âm thầm chuẩn bị một cái siêu viễn trình truyền tống pháp thuật. Hiện tại rõ ràng chính là muốn chiến lược chuyển tiến lúc. Nàng chuẩn bị về nhà mang theo lão bà hài tử liền hướng cảnh trong mơ duy độ chạy. Cảnh trong mơ duy độ nếu là thủ không được. Vậy đi song song vũ trụ. Lần trước Lucy cái kia vũ trụ liền không tồi. Entropy cổ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Người đang làm cái gì? Bella nghiêm trang mà nói. Ta ở quan sát địch nhân sơ hở, nhưng ta xem ngươi trong tay chuẩn bị tựa hồ là cái truyền tống. Pháp thuật, nói bừa, ngươi còn có thể so với ta càng hiểu ma pháp. Entropy đôi tay ôm ngực, ngữ khí nhẹ nhàng, ta cho rằng ta so ngươi hiểu, Bella sắc mặt cứng lại. Thật sự là lười đến cãi cọ vấn đề này. Nàng rất là bực bội mà phất tay. Mặc kệ ngươi còn có hay không trước kia ký ức. Thoạt nhìn sự tình đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Ngươi hồi ngươi Avalon, ta hồi ta Sanlissi. Có duyên gặp lại, không duyên nói. Vậy không bao giờ gặp lại đi. Liền ở nàng muốn lui lại thời điểm. Entropy xa xa mà một quyền đánh vào xương khói quái vật trên mặt. Hắn ở công kích trung tăng thêm. Trật tự đặc tính cũng không nhiều. Nhưng này một quyền ở Bella trong mắt. Gần như đem cái kia xương khói quái vật gương mặt đánh thành hai đoạn nguyên bản hỗn loạn. Tà ác tới cực điểm xương khói quái vật nháy mắt co lại 1/3, Bella ngừng tay trung truyền tống pháp. Thuật, nhìn chằm chằm xương khói quái vật. Gia hỏa này tựa hồ cũng không phải rất mạnh a. Entropy đối với thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng. Lúc này liền rất là đắc ý mà nói. Hừ, mà kệ đây là thứ gì? Hắn đều sẽ không mạnh hơn trước mặt vũ trụ. Các ngươi đều đừng ra tay. Để cho ta tới giải quyết thứ này. Hết chương.